Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3866, xây dựng chỗ đứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn mở một y quán, một cửa hàng đan dược. Lão tổ nhà họ Ngư cau chặt mày, trầm mặc một lát xong nhả ra một câu. Cậu ta muốn xây dựng chỗ đứng, xây dựng chỗ đứng. Ngư Thất Tình ngẩn người. Đã lúc này rồi, không khiêm tốn làm người, lại còn muốn xây dựng chỗ đứng, đúng thế. Lão tổ nhà họ Ngư gật đầu, không phá không lập, tên nhóc này không đơn giản, bao nhiêu nguy hiểm diệt vong như vậy mà cậu ta cũng tránh được, nếu lần này cậu ta bùng nổ nổi tiếng ở thành phố thần, thực sự thực hiện được thiên hạ đệ nhất y, thiên hạ đệ nhất đan, không chừng Thái Dương Tông thực sự có chỗ đứng rồi, những thế lực này muốn tiêu diệt Thái Dương Tông, sợ rằng không đơn giản như vậy, Ngư Thất Tình không hiểu. Lão tổ, chẳng phải ông nói cậu Diệp sẽ chết chắc sao? Thái Dương Tông diệt vong chắc rồi sao? Phải, mà cũng không phải. Lão tổ nhà họ Ngư gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nếu cậu ta hoàn toàn đứng vững, Thái Dương Tông sẽ như rồng gặp nước, từ đây không thể xử lý. Đi, chúng ta cũng đi góp vui. Hôm đó, thành phố thần chấn động, sáng sớm đường phố bên ngoài bị bao vây chật kín. Trong ánh mắt rất nhiều võ giả mang theo hàn ý băng lạnh, nhìn chằm chằm hai cánh cửa trước mặt. Nếu không phải vì quy tắc của thành phố thần, sợ rằng những người này sớm đã xông vào cắn xé Diệp Bắc Minh rồi. Vương Yên Nhi nhìn qua khe cửa thấy bên ngoài người đông nghìn nghịt, mồ hôi to bằng hạt đậu không ngừng chảy xuống. Cậu Diệp, bên ngoài nhiều người đến quá, cậu nên nghe tôi, không nên dùng tấm biển như này. Trong lòng Vương Yên Nhi áp lực cực lớn, nếu ngày đầu tiên khai trương đã không trụ nổi, tất cả sẽ đều tốn công vô ích. Diệp Bắc Minh ngồi trên ghế thái sư, mấy vị sư tỷ xếp thành hàng dài. Các cô gái phong tình đứng phía sau anh, giống như từng cô vợ nhỏ kiều diễm. Diệp Bắc Minh bình thản. Đã muốn làm, thì phải làm thật vang dội. Chỉ cần hôm nay chúng ta đứng vững thành công, sau này không ai có thể lay động được căn cơ của Thái Dương Tông chúng ta. Đã đến giờ, 9 vị sư tỷ, cùng đệ mở cửa kinh doanh nào. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.